Thang Cẩm Hương lập tức tức giận gắt lên. Vậy là Trường Lưu Hầu ngài nhất định muốn đứng về phía tên thư sinh đó để chống đối ta sao? Giang Tiếu lại nhếch môi. Như thể cảm thấy lời ấy vô lý. Ta chỉ đứng về phía lẽ phải mà thôi. Đây là dưới chân thiên tử. Ta vừa nhận được thánh ân. Tự cho mình có trách nhiệm góp phần giữ gìn sự công chính và bình ổn của Minh Kinh. Nếu nương tử có chứng cứ vị công tử kia cố ý đâm xe, không cần người của nương tử ra tay, chính ta sẽ đưa hắn đến kinh triệu phủ. Nhưng nếu không có, hắn ngừng lại, ánh mắt bỗng lạnh vài phần. Vậy thì mời nương tử rời đi sớm một chút, đừng chắn đường bản hầu nữa. Nếu nương tử nhất quyết đưa việc này ra công đường, bản hầu cũng không ngại phái người theo dõi đến cùng. Dù sao bản hầu không phải hạng người làm việc nửa chừng. Ngài. Thang Cẩm Hương không thể tin nổi nhìn hắn. Không ngờ hắn vì một tên thư sinh nghèo lại có thể làm đến mức ấy. Nàng nào có chứng cứ hắn cố ý va vào. Vốn dĩ muốn lên kinh triệu phủ cũng là để nũng nịu. Nhờ tứ thúc mình giúp sức chỉnh đốn tên thư sinh này. Nếu bị người của hắn giám sát từ đầu đến cuối, mấy thủ đoạn nhỏ của nàng sao có thể thi triển. Quả nhiên nàng và người này khắc mệnh. Lại nghĩ đến lời tiểu tiện nhân do Tranh Huệ nói hôm trước về người phụ nữ quê mùa kia, nàng càng giận, càng tủi thân. Dậm chân thật mạnh, mắt hoe đỏ, nghiến răng nói một câu ta không thèm để ý đến ngươi nữa, rồi xoay người lên xe ngựa, lạnh giọng sai phu xe rời đi. Thái độ ấy khiến lông mày Giang Tiếu càng nhíu chặt, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn, một giọng nam ấm áp dịu dàng đã vang lên. Vân Hạo Nhiên xoay người, vẻ mặt đầy cảm kích, hướng hắn hành lễ. Thảo Dân cảm tạ hầu gia đã ra tay tương trợ. Ân đức này, Thảo Dân thực sự không biết lấy gì báo đáp. Nói xong, hắn vẫn cúi đầu, chờ người đối diện lên tiếng. Nào ngờ lại nghe thấy một giọng nói thân thiết, ôn hòa khác hẳn âm điệu lạnh lẽo khi đối phương đối đáp với người nhà họ Thang. Vâng, lang quân không cần đa lễ, đây là việc ta nên làm. Nếu không phải giọng nói vẫn là giọng nói đó, Vân Hạo Nhiên suýt nữa tưởng rằng người trước mặt đã bị đánh tráo. Hắn nhất thời quên cả lễ nghi, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hầu gia uy nghi trên lưng ngựa. Lúc này, trên gương mặt Giang Tiếu, sát khí đã hoàn toàn tiêu tan, đôi mắt đen nhánh còn mang theo nét ôn nhu, môi mỏng khẽ cong, nói, may mà ta về kịp, vào phủ rồi nói chuyện tiếp. Sáng sớm hôm nay hắn bị truyền vào cung, vừa ra khỏi cung thì gặp người của Do Giả tới báo, nói huynh trưởng của Vân Sương đã tìm được, chờ hắn làm xong thủ tục ở hình bộ sẽ đưa đến phủ. Vụ án ấy đã kết thúc, Vân Sương cũng không cần tiếp tục lấy thân phận Hà Song xuất hiện nữa, kế tiếp sẽ về lại phủ Giang Tiếu. Huynh muội nhận nhau tại phủ hắn, chính là thích hợp nhất. Giang Tiếu vì thế vội vã trở về phủ, ai ngờ lại gặp ngay cảnh tượng vừa rồi. Nói xong, hắn dặn Trần Thanh Vân bên cạnh. Thanh Vân, đưa Vân Lang Quân vào phủ. Trần Thanh Vân lập tức đáp lời. Vân Hạo Nhiên cứ thế, trong lòng còn mơ hồ, theo vị Trần công tử kia đi vào một tòa phủ đệ không xa, được đưa đến tiền sảnh. Vân Hạo Nhiên vừa ngồi xuống chưa bao lâu, vị Trường Lưu Hầu lúc trước còn cưỡi ngựa oai phong bên ngoài đã sải bước tiến vào sảnh. Hắn theo bản năng định đứng dậy hành lễ, nhưng đối phương đã nhanh chân bước đến, ấn hắn ngồi trở lại, mỉm cười nói, giữa chúng ta không cần đa lễ. Thật ra, nếu phải nói, người nên hành lễ là ta mới đúng. Hắn là ca ca của Sương Nương, tức cũng là ca ca của hắn. Lông mày Vân Hạo Nhiên khẽ nhíu, có chút nghi hoặc, Thảo Dân trước đây, chẳng hay đã quen biết hầu gia. Giang Tiếu nghĩ thầm, chắc Vân Sương và mọi người cũng sắp đến rồi. Mỉm cười đáp, ta nhận ra Vân Lang Quân, còn Vân Lang Quân thì hẳn chưa từng gặp ta. Vân Lang Quân có một tiểu muội, tên gọi là Vân Sương, phải chăng? Cả người Vân Hạo Nhiên chấn động, theo phản xạ đứng bật dậy, thậm chí quên cả thở. Hầu gia chẳng lẽ quen biết muội muội của Thảo Dân? Tự nhiên là quen. Khóe môi Giang Tiếu cong lên, trong mắt tràn đầy ý dịu dàng không thể che giấu. Nhẹ giọng nói, muội muội của Vân Lang Quân, hiện tại là thê tử của ta. Theo lễ thường, ta phải gọi Vân Lang Quân một tiếng A huynh mới đúng. Vân Hạo Nhiên trừng lớn mắt, nhất thời cứ ngỡ mình nghe lầm. Hắn nói hắn là phu quân của Sương Nhi. Nhưng hắn nhớ rõ năm đó Sương Nhi bị tên xúc sinh Hà Văn Tân lừa bắt đi. Dù nàng vẫn còn sống, cũng không nên là thê tử của người này. Huống chi, người này là Trường Lưu Hầu được thánh thượng thân phong. Vừa nhìn đã biết là đang được sủng ái. Khí thế như vậy, đâu phải người thường có thể với tới. Muội muội hắn và người này, rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Sương Nhi sao có thể là thê tử của hắn? Thấy nét mặt đầy kinh ngạc, không tin nổi của Vân Hạo Nhiên, Giang Tiếu cũng không vội giải thích, chỉ khẽ cười. Sương nương chắc sắp tới rồi, đến lúc ấy, nàng sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với Vân Lang Quân. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếng của Do Giả vang lên trước tiên. A Tiếu, ta vừa nghe Trần Thanh Vân nói các ngươi gặp người nhà họ Thang ở ngoài cửa, không sao chứ? Mọi người trong sảnh theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân vọng đến, chỉ thấy đi đầu chính là Do Giả và Vân Sương. Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt Vân Sương đã dừng lại nơi Vân Hạo Nhiên, còn Vân Hạo Nhiên cũng kinh ngạc nhìn nàng không rời, dường như đã mơ hồ đoán ra điều gì đó. Trong mắt hắn dâng lên sự chấn động, không thể tin nổi, cùng với một nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, và cả niềm vui sướng đến tột độ. Mà trong lòng nàng, lại không hiểu sao cũng trào dâng một chút rụt rè, sao động đặc trưng của cốt nhục tương phùng. Nàng chậm rãi bước tới trước mặt Vân Hạo Nhiên, tháo trâm, buông mái tóc đen như mây, đôi môi hơi cong lên một nụ cười khẽ, nhẹ nhàng gọi. A huynh, Vân Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh như bỗng dưng biến mất. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất nữ tử trước mặt. Viền mắt bất giác đỏ ửng, hắn đột ngột bước tới, như sợ đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, nắm chặt lấy tay Vân Sương, môi run run khẽ gọi, Sương Nhi, thật sự là muội sao? Tuy lý trí biết rõ người trước mặt chỉ là ca ca của nguyên chủ, nhưng có lẽ do tình cảm từ nguyên chủ còn sót lại, lòng Vân Sương cũng bất giác dâng lên nỗi chua xót, nhẹ giọng đáp, là muội. A huynh, muội đã tìm huynh rất lâu rồi. Câu này lẽ ra phải là ta nói mới đúng. Vân Hạo Nhiên cười lẫn khóc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Muội có biết mấy năm nay, để tìm muội, ta và cha nương gần như đã đi khắp nửa Đại Tề. Muội rốt cuộc đã đi đâu? Suốt 7 năm qua, đã xảy ra những chuyện gì? Muội, hắn chợt nhớ lại cảnh tượng ban ngày nàng đối đầu với hung phạm ngoài thành, lại nghĩ đến lời Giang Tiếu nói rằng nàng là thê tử của hắn. Nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh giữa cơn hoan hỷ, lập tức trấn tĩnh lại vài phần, nghi hoặc hỏi, Sương Nhi, sao muội lại ở kinh thành? Lại, vì sao lại ăn mặc như vậy? Vân Sương đương nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì, dịu dàng rút một tay ra, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, giọng mềm mại, A huynh đừng lo, những năm qua xảy ra chuyện gì, muội sẽ từ từ kể cho huynh nghe. Giờ cũng sắp đến giờ dùng bữa tối, A huynh hãy ở lại dùng bữa với muội, để muội về thay bộ y phục trước, có được không? Vân Hạo Nhiên ngây ngẩn nhìn nàng. Niềm vui sướng ban đầu qua đi, lý trí dần trở lại, cảm giác thân thuộc mà xa lạ từ người nữ tử trước mắt lại một lần nữa ùa đến. Nàng rõ ràng là Sương Nhi của hắn, nhưng lại không hẳn là Sương Nhi của hắn. Sương Nhi của hắn khi xưa không có vẻ điềm tĩnh khéo léo như bây giờ, cũng chẳng có sự bình tĩnh lặng lẽ khi đối đầu hung phạm như lúc sáng. Nhưng nghĩ lại, từ khi nàng mất tích đến nay đã 7 năm, nàng có thay đổi, trưởng thành, cũng là chuyện thường tình. Chỉ là, nghĩ đến những đổi thay ấy có lẽ phải trả giá bằng không ít khổ đau và dày vò, tim hắn liền nhói lên từng hồi. Hắn nhìn nàng đầy thương xót, khẽ đáp, được. Giang Tiếu lúc này tiến lại, kéo tay Vân Sương, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng đến không tưởng. Nàng đi thay y phục đi, ta và biểu huynh sẽ ở lại trò chuyện cùng A huynh của nàng. Vân Sương ngước mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch, gật đầu, vâng. Bên cạnh, Vân Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ tự nhiên và thân mật giữa hai người. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa không thể không tin rằng, nam nhân khí thế dọa người trước mắt này, quả thực là phu quân của Sương Nhi. Biểu huynh mà hắn nói, lại là ai? Trong tiền sảnh hiện giờ, người duy nhất có thể được Trường Lưu Hầu gọi là biểu huynh, hẳn chính là trưởng công tử của nhà họ Do. Vân Hạo Nhiên không khỏi âm thầm chấn động. Thân thế và bối cảnh của vị Trường Lưu Hầu này, e rằng còn sâu không lường nổi. Giang Tiếu nhìn theo bóng dáng Vân Sương khuất sau cánh cửa, mới quay lại nhìn Vân Hạo Nhiên, mỉm cười. Vân Lang Quân cứ xem đây là nhà mình, cứ tự nhiên. Ta sai người đưa trà bánh lên ngay. Bên kia, Vân Sương lo A huynh mình sẽ cảm thấy lạc lõng khi một mình đối diện với Giang Tiếu và Do Giả, nên nhanh chóng thay y phục, chải đầu đơn giản rồi quay lại tiền sảnh. Khi nàng bước vào, thấy Giang Tiếu và Do Giả đang ngồi đối diện Vân Hạo Nhiên, thần thái tự nhiên, trò chuyện thoải mái với hắn. Nghe lén đôi câu, hình như đang hỏi hắn mấy ngày qua sống ở ngoài thành có quen không. Hiển nhiên, khi nàng không có mặt, họ cũng không tiện nói đến chuyện chính. Vân Hạo Nhiên tuy là lần đầu tiếp xúc với nhân vật trọng yếu như thế, nhưng bao năm đọc sách thánh hiền, lại nghĩ đến việc mình không thể để muội muội mất mặt, nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm thế. Nói chuyện với Giang Tiếu và Do Giả cũng lễ độ đúng mực, không kiêu căng cũng không khúng núng. Vân Hạo Nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài tiền sảnh, theo bản năng quay đầu lại. Khi thấy Vân Sương đã thay sang một bộ y phục nữ nhân đoan trang, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt giờ đây cuối cùng cũng có vài phần tương đồng với tiểu muội năm xưa trong ký ức. Lần nữa được nhìn thấy Vân Sương, lòng hắn lại dâng lên từng đợt xúc động mãnh liệt, vành mắt lại đỏ ửng. Vân Sương cố ý ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ liếc nhìn những món điểm tâm trên bàn trà trước mặt, mỉm cười hỏi, muội nhớ A huynh không thích đồ ngọt lắm, mấy món điểm tâm này có hợp khẩu vị không? Câu nói ấy khiến cảm giác xa lạ trong lòng Vân Hạo Nhiên tan biến đi không ít. Hắn dịu dàng nhìn nàng, đáp, ta còn tưởng, bao năm qua, muội đã quên mất A huynh, quên cả cha nương rồi, sao có thể? Vân Sương khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng, muội biết, năm đó là muội không hiểu chuyện, khiến A huynh và cha nương đau lòng. Bao năm qua, muội chưa từng có một khắc quên được A huynh và cha nương. Chỉ là mấy năm đầu, thân thể muội suy nhược, lại không có bạc trong người, không có cách nào trở về nhà. Một năm trở lại đây, muội gặp được nhiều quý nhân, lại cùng người khác hợp tác làm ăn, kiếm được chút bạc, mới dám nghĩ đến chuyện quay về tìm A huynh và cha nương. Vân Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức sốt ruột, giọng lạc đi, mấy năm trước, vì sao thân thể muội lại suy nhược? Là cái tên Hà. Hắn đang nói thì giật mình ngừng lại, liếc nhìn Giang Tiếu và Do Giả ngồi đối diện, vẻ mặt có chút lúng túng. Giang Tiếu lập tức hiểu ý, mỉm cười đứng dậy nói, ta và biểu huynh qua phòng ăn ngồi trước, Sương Nương cứ từ từ trò chuyện với A huynh, xong rồi qua sau cũng được. Dứt lời, hắn cùng Do Giả rời khỏi tiền sảnh. Chỉ còn lại huynh muội hai người, Vân Sương mới từ từ kể lại những chuyện xảy ra sau khi nguyên chủ cùng Hà Văn Tân bỏ trốn. Vân Hạo Nhiên nghe xong, nét mặt không ngừng biến hóa. Đến khi biết Hà Văn Tân năm đó vì muốn thoát khỏi Vân Sương mà giở trò bẩn thỉu, cố ý đưa nàng đến bên cạnh Giang Tiếu khi hắn đang bị trúng độc, hắn không nhịn nổi nữa, bật dậy, nghiến răng, cầm thú. Đúng là cầm thú. Hắn không dám tưởng tượng lúc ấy Sương Nhi của hắn tuyệt vọng đến nhường nào. Tuy rằng hiện giờ Trường Lưu Hầu đã đường đường chính chính là phu quân của nàng, mà hắn trông cũng là người có trách nhiệm và khí độ, nhưng nếu khi ấy người kia không phải là Trường Lưu Hầu thì sao? Nếu là một kẻ vô lại, hoặc kẻ chỉ thấy sắc mà nổi tà tâm thì sao? Tên cầm thú kia chẳng khác nào đẩy Sương Nhi vào hố lửa. Vân Sương mím môi, dịu giọng trấn an, A huynh, không sao rồi, tất cả đều đã qua, giờ muội rất ổn, kẻ xúc sinh ấy cũng đã nhận lấy quả báo rồi. Thấy Sương Nhi ngược lại còn phải an ủi mình, lòng Vân Hạo Nhiên dâng lên một cảm giác xót xa và tội lỗi khó diễn tả, kèm theo đó là sự may mắn và biết ơn khôn cùng. May mắn vì Sương Nhi của hắn cuối cùng đã vượt qua tất cả, vẫn có thể bình an đứng trước mặt hắn như bây giờ. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, ngồi trở lại, tiếp tục lắng nghe nàng kể. Thời gian có hạn, Vân Sương không thể nói hết mọi chuyện, nên chỉ chọn những gì quan trọng để kể. Sau khi nghe xong,

Điều đầu tiên cần làm là từng bước thu lại quyền chỉ huy của thập nhị vệ, cánh tay hổ mạnh nhất của đế vương. Thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Lỗ Quốc Công Viên Khôn Hải, phe thánh thượng dốc toàn lực vào việc thu hồi thập nhị vệ. Bốn vị chỉ huy sứ vừa rút lui chính là người mà một thừa tướng đã cài cắm từ lâu. Những điều này, Do Giả đương nhiên đều biết rõ. Chỉ là hắn không ngờ, thánh thượng lại trực tiếp giao cho Giang Tiếu một lúc hai vệ quân. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, lúc này muốn tìm một người vừa trung thành tuyệt đối với thánh thượng, vừa đủ năng lực nắm giữ quân lệnh của hai vệ thân quân. Ngoài Giang Tiếu ra thật sự không có người thứ hai. Ánh mắt Do Giả trầm lại, khóe môi hơi cong như cười như không. Người tiếp quản thập nhị vệ cũng tốt. Gần đây các vương gia từ các địa phương đều lục tục tiến kinh. Phe một thừa tướng thì âm mưu không ngừng. Có người ở bên cạnh thánh thượng giám sát, chúng ta cũng an tâm hơn nhiều. Chỉ là, vậy thì ngươi lại bận rộn rồi. Ngay cả dịp Tết cũng e khó nhàn rỗi. Buổi cung yến gần nhất, hình như là mấy ngày nữa, mở tiệc đón các vương gia vào kinh. Là thân quân của thánh thượng, các cung yến trong dịp Tết, Giang Tiếu tất nhiên đều phải có mặt hộ giá. Giang Tiếu mỉm cười, ta đã nhàn hạ được mấy ngày, e là ngay cả ông trời cũng thấy ta quá rảnh rỗi. Lúc vào cung sáng nay, thánh thượng còn hỏi đến chuyện vụ án mà Sương Nương đang điều tra. Khi ấy ta còn chưa biết các người đã phá án xong. Lúc đó, thánh thượng có nói một câu, rằng nếu Sương Nương đã có tài phá án như vậy, trong dịp Tết tới, khi nhân lực hình bộ thiếu thốn, chỉ e sẽ phải phiền nàng hỗ trợ thêm ít nhiều. Nói đến đây, hắn khẽ nhướng mày, mắt đầy nhu tình, chỉ là ngài cũng lo nàng vất vả, đặc biệt dặn ta về hỏi nàng một tiếng. Vụ án phân thây thí sinh đã được phá án trọn vẹn. Giờ đây thánh thượng e càng thêm quyết tâm nâng đỡ Vân Sương, cho nàng một cơ hội chính thức thể hiện năng lực. Vân Sương không ngờ thánh thượng lại còn đặc biệt nhắc đến nàng. Trong lòng thoáng sửng sốt, vô thức nhìn Giang Tiếu một cái. Người ngạc nhiên hơn cả chính là Vân Hạo Nhiên, hắn nhìn Giang Tiếu rồi lại nhìn muội muội mình. Ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không nghe nhầm chứ. Thì ra hôm nay Sương Nương cải nam trang theo người của hình bộ ra ngoài tra án. Không phải tự ý làm liều, mà là được thánh thượng ngầm đồng ý, thậm chí là theo ý chỉ. Giang Tiếu vẫn dõi mắt nhìn Vân Sương, ánh nhìn nhu hòa. Sương Nương, nàng nghĩ sao? Vụ án thí sinh vừa phá, chỉ e trong vài ngày nữa sẽ truyền khắp kinh thành. Đến lúc ấy, cái tên Hà Song sẽ lập tức vang dội. Nếu nhân đà này phá thêm vài vụ nữa, chờ đến khi thân phận nữ tử được công khai, thì trong hình bộ, thậm chí toàn bộ Đại Tề, nàng cũng đã có chỗ đứng. Nếu Vân Sương thật sự muốn đi tiếp con đường tra án, đây là cơ hội trời ban. Trong lòng nàng chợt có cảm giác hư ảo, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Khi được phép phối hợp điều tra ở huyện Sơn Dương, nàng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nàng tự nhận mình không phải người tham vọng, nhưng khi cơ hội bày ra trước mắt, nàng cũng sẽ không ngu ngốc mà buông tay. Nàng ngồi thẳng người, khóe môi nhẹ nhướng, tự nhiên là vinh hạnh không kể xiết. Do Giả khẽ gật đầu, lại nói, nhưng như vậy, Vân Nương tử sẽ phải tiếp tục giữ thân phận Hà Song. Hai ngày nữa còn có yến tiệc đầy thắng của nhà họ Thang, nàng vẫn muốn tham dự chứ. Dù các khách mời không có nhiều người liên quan đến hình bộ, khả năng bị nhận ra không cao, nhưng nếu nàng muốn cẩn trọng, cũng có thể không đi. Ban đầu hắn đề nghị nàng xuất hiện để rửa sạch thanh danh. Nhưng nếu nàng còn định dùng thân phận Hà Song, thì chuyện lại khác. Vân Sương điềm nhiên đáp, ta muốn đi. Nàng liếc nhìn Vân Hạo Nhiên, nói tiếp, yến tiệc đầy thắng nhà họ Thang, chắc chắn người của Ngụy gia cũng sẽ đến, bao gồm cả Ngụy Nhị Lang. Do Giả lập tức hiểu ý, nàng muốn nhân cơ hội đó thăm dò Ngụy Nhị Lang. Vân Sương khẽ gật đầu. Một ngày chưa tra ra rốt cuộc Ngụy Nhị Lang vì sao nhắm vào Vân Hạo Nhiên, nàng sẽ chẳng thể yên lòng. Nàng dừng một chút, nhìn mọi người, tiếp lời, yên tâm, ta biết phân chừng, sẽ không để ai phát hiện ra mối liên hệ giữa ta và Hà Song. Mọi người lại trò chuyện thêm đôi chút, Do Giả mới đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, hắn còn cười nói với Vân Sương, trong vòng 2 ngày tới, Thánh thượng sẽ ban thưởng vì vụ án này. Đến lúc đó, ta sẽ cho người đem phần thưởng của nàng đến. Nghe đến có ban thưởng, mắt Vân Sương lập tức sáng rỡ. Không cách nào khác, số tiền nàng kiếm được trước đây phần lớn đã đầu tư vào Yến Tứ Phương. Hiện giờ trong tay quả thật hơi túng thiếu. Nàng không kìm được hỏi, nếu sau này ta tiếp tục giúp hình bộ phá án, vẫn sẽ có thưởng chứ? Nhìn dáng vẻ ham tiền hiện rõ trên mặt nàng, Do Giả và Giang Tiếu đều bật cười. Giang Tiếu dịu dàng nói, đây là chuyện thánh thượng đích thân chỉ định, đương nhiên không thể để nàng phải làm không công. Tuy bị một thừa tướng chèn ép, nhưng quốc khố vẫn là của thánh thượng. Trừ phi một thừa tướng ngồi lên long vị, còn không, tài vật ấy vẫn mang họ Lý. Họ Lý chính là quốc tính của Đại Tề. Nhìn ánh mắt Vân Sương ngày càng lấp lánh, Giang Tiếu chợt trầm giọng, nói khẽ, mấy năm qua, thánh thượng đã ban thưởng cho ta không ít. Khi ta thay ngài làm việc, mỗi năm đều có người bí mật mang quân lương đến. Ta không đến nỗi túng thiếu như nàng nghĩ. Nếu nàng có việc muốn làm, có thể dùng tiền trong phủ. Hắn nhận ra Vân Sương vẫn luôn hiểu lầm điều gì đó. Tuy nói bị phe một thừa tướng kiềm chế, phải tự mình nuôi quân ở Hạ Châu, còn phải âm thầm nuôi lực lượng riêng, áp lực quả thực không nhỏ. Nhưng không có nghĩa là hắn không nuôi nổi thê tử con cái. Thế mà Vân Sương cứ nghĩ hắn cũng rơi vào cảnh túng thiếu. Bản thân nàng thì tự nhận có khả năng kiếm tiền, nên hoàn toàn không coi trọng lời hắn. Nàng khẽ cong môi, thản nhiên, chàng đừng nghĩ nhiều. Hiện tại ta cũng không có việc gì cần dùng đến số bạc lớn. Nhưng có thưởng thì ai lại chê? Ngân lượng trong phủ chàng, cứ giữ lại để lúc cần mà dùng. Nói rồi nàng quay sang nhìn Do Giả, nghiêm túc, vậy thì làm phiền Đại Lang quân rồi. Thấy biểu đệ mình lần này bị nói chặn họng, Do Giả trong lòng cảm thấy buồn cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc liếc nhìn Vân Sương, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ôn nhã. Nói gì mà làm phiền, sau này nếu Vân Nương Tử thường xuyên hỗ trợ hình bộ phá án, người phải nhờ cậy chính là ta mới đúng. Sau khi Do Giả rời đi, Vân Sương đưa Vân Hạo Nhiên đến phòng khách đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Vân Hạo Nhiên do dự một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng. Hồi nãy, ta có nghe bọn hạ nhân nhắc, muội hiện tại vẫn ở phòng khách. Vậy, giữa muội và Trường Lưu Hầu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhưng, hắn lại cảm thấy không giống. Vừa rồi khi nhìn hai người ở cùng nhau, rõ ràng rất thân thiết, hoàn toàn không giống kiểu phu thê có khúc mắc tình cảm. Vân Sương hơi ngẩn ra, trong lòng cũng không biết nên giải thích thế nào với ca ca về mối quan hệ phức tạp hiện giờ giữa nàng và Giang Tiếu. Tuy nàng luôn giữ khoảng cách, khăng khăng ở phòng riêng, nhưng thực tế, mỗi đêm, người nào đó vẫn len lén sang, hai người cùng nằm chung một giường. Cuối cùng, nàng chỉ đơn giản kể lại việc ban đầu vốn định thành thân, nhưng do Thánh Thượng triệu Giang Tiếu gấp vào kinh nên trì hoãn, rồi mỉm cười nói. Thật ra, lão gia nhà họ Do đã sớm tuyên bố ra ngoài rằng muội và Giang, khụ, Hầu gia đã thành thân. Thế nên trong mắt người ngoài, bọn muội là một đôi phu thê danh chính ngôn thuận rồi. Chỉ là, bản thân muội vẫn cảm thấy chưa làm lễ thành thân, hơn nữa phụ mẫu hai bên cũng chưa hay biết, nên nhiều việc vẫn chưa thể đường đường chính chính mà làm. Vân Sương tự nhận mình không phải người quá nặng nề hình thức, nhưng chuyện thành thân là đại sự. Lại chưa từng trải qua, nàng chỉ biết hành động theo cảm giác bản thân. May thay, Giang Tiếu luôn rất tôn trọng nàng, chưa từng ép buộc điều gì. Thậm chí nàng còn cảm thấy, có lẽ hắn luôn mang trong lòng một tia áy náy với nàng. Vì thế, hắn hay nói, không muốn nàng chịu ấm ức. Thời gian qua, dù hai người ngủ cùng giường, hắn vẫn chưa từng vượt qua giới hạn. Có lẽ vì những mâu thuẫn và tâm tình phức tạp kia. Vân Hạo Nhiên hoàn toàn không ngờ giữa họ lại có nhiều chi tiết như vậy. Sững người hồi lâu, hắn nhìn muội muội với ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng rồi hắn cũng hiểu muội muội hiện tại không còn là người dễ bị thiệt thòi như xưa nữa. Hắn trầm mặc một hồi, mới khẽ cảm thán, vậy cũng tốt. Như vậy, A huynh ta cũng có thể tự mình đưa muội xuất giá một lần cho trọn đạo. Vân Sương bật cười khẽ, ánh mắt nhu hòa. A huynh đừng lo lắng cho muội, an tâm ở lại đây nghỉ ngơi. chuẩn bị kỹ cho kỳ thi năm tới là được. Nói rồi, nàng khẽ tính nhẩm một chút, đáy mắt dần hiện ý cười ấm áp. Chắc khoảng ngày kia, hai đứa trẻ nhà muội cũng sẽ quay về Minh Kinh. Đến lúc đó, chúng nhất định sẽ rất thích vị cửu cửu này. Vân Hạo Nhiên, cái gì? Trẻ con, hơn nữa là hai đứa. Thấy huynh mình kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn, Vân Sương không nhịn được khẽ bật cười. A huynh, vừa rồi muội còn chưa kịp nói muội có hai đứa con, là một đôi long phượng thai, qua mấy tháng nữa sẽ tròn 6 tuổi rồi. Khi nãy có do dạ ở đó, nàng không tiện kéo Vân Hạo Nhiên nói chuyện riêng quá lâu, sợ làm chậm trễ thời gian của hắn nên chưa nhắc đến chuyện hai đứa trẻ. Vốn dĩ trải nghiệm của nàng đã đủ khiến người ta lo lắng đau lòng. Nếu lại nói ra còn có hai đứa con, ca ca nàng chắc chắn sẽ không dễ tiếp nhận ngay được. Quả nhiên, sắc mặt Vân Hạo Nhiên ngay lập tức trắng bệch, vội vàng nắm lấy tay nàng, giọng run run, chuyện này là sao? Hai đứa bé, phụ thân của chúng là ai? Hắn vẫn luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nào ngờ 7 năm qua, Sương Nhi đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Vân Sương khẽ trấn an, phụ thân của hai đứa trẻ chính là Trường Lưu Hầu. Năm đó, chính vì hai đứa trẻ, muội mới kết duyên với hắn. A huynh cứ yên tâm, mặc kệ 7 năm qua từng có gì, hiện tại muội rất ổn. Nay gặp lại huynh, chẳng mấy chốc sẽ được gặp lại cha nương, mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt hơn. Nàng phải dỗ dành thật lâu, Vân Hạo Nhiên mới miễn cưỡng tiếp nhận được tin tức bất ngờ này. Biết hôm nay huynh mình bị đả kích không nhỏ, Vân Sương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi sớm rồi rời khỏi phòng. Khi nàng quay lại phòng mình, Giang Tiếu đã rửa mặt xong, đang ngồi trên giường xem một bản quân báo. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, nhíu mày, sao giờ mới về? A huynh nàng có chuyện gì sao? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta vừa nói cho huynh ấy biết chuyện của Y Nhi và Doãn Nhi, huynh ấy hơi khó tiếp nhận. Vân Sương cũng ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn quân báo trong tay hắn, lại là báo cáo tình hình Kim Mông Quốc gần đây. Giang Tiếu nhẹ thở ra khi biết không có gì lớn, rồi thuận tay kéo nàng vào lòng, khẽ ngửi hương tóc nàng, giọng trầm thấp. Không, là báo cáo về hai vệ quân ta sắp tiếp quản. Từ mai ta sẽ chính thức phụ trách công vụ hai vệ, e là sẽ bận nhiều, không còn nhiều thời gian ở bên nàng như trước. Ta đã dặn Thanh Vân liệt kê toàn bộ tài sản và sản nghiệp mấy năm nay của ta, sau đó giao hết cho nàng. Dù không nhiều lắm, nhưng chắc cũng không đến mức khiến nàng phải lo lắng nữa đâu. Vân Sương sững người, không nghĩ hắn lại để bụng chuyện đó đến vậy. Nàng bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, ta tin kho bạc của chàng không nghèo như ta tưởng. Nhưng cũng đâu cần thiết phải liệt kê hết tài sản giao cho ta đâu. Cần. Giang Tiếu cương quyết, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Nàng là thê tử của ta. Những thứ đó vốn là của nàng, ta chỉ là đã sơ suất không nói trước. Cũng bởi thê tử của ta quá giỏi giang, nên ta mới quên mất việc phải chủ động trình sổ. Sắp Tết rồi, năm nay chúng ta ăn Tết ở Minh Kinh, trong phủ cũng nên chuẩn bị chút đồ lễ. Nếu nàng muốn đích thân sắp xếp thì tự nhiên, không thì cứ giao cho Thanh Vân và Lữ quản sự. Nàng cũng nên chuẩn bị thêm y phục mới, đồ dùng cho hai đứa trẻ nữa. Những thứ đó không nên để nàng phải bỏ bạc túi ra. Thấy hắn nói chuyện nghiêm túc, ánh mắt lại lộ rõ cố chấp xen chút uất ức, Vân Sương mới nhận ra hình như nàng đã vô tình đâm trúng lòng tự tôn của người này. Vừa buồn cười vừa bất lực, nàng cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, cười tủm tỉm nói, được rồi, nếu hầu gia đã sốt sắng ép ta tiêu bạc của chàng, vậy ta mà không tiêu thì đúng là lãng phí rồi. Từ khi đặt chân đến Minh Kinh, nàng vẫn luôn tất bật ngược xuôi vì vụ án, chớ nói đến chuyện chuẩn bị cho dịp năm hết Tết đến. Ngay cả việc làm quen với cuộc sống nơi đây cũng chưa có lấy một khắc yên ổn. Nay vụ án đã phá xong, lại nghe Giang Tiếu thông thả bày biện những việc cần làm kế tiếp, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia an ổn. Thành Minh Kinh có phần xa lạ ấy, thoáng chốc dường như cũng không còn xa lạ đến thế nữa. Ngày hôm sau, Vân Sương hiếm hoi có được một ngày nhàn rỗi, liền cùng hai nha hoàn do nhà họ Do phái đến, Ánh Nguyệt và Thu Lộ, ra phố sắm sửa một phen. không chỉ mua chút đồ mới mà còn chuẩn bị y phục Tết cho mấy người bọn họ. Quả như lời Giang Tiếu nói, Tết đến nơi rồi, cũng nên có chút khí thế đón xuân. Huống chi, đây là cái Tết đầu tiên nàng trải qua tại nơi này, ý nghĩa dĩ nhiên khác biệt. Sau khi đã cơ bản mua sắm đầy đủ, Ánh Nguyệt hào hứng dẫn Vân Sương đến một trà lâu, nói muốn đưa nàng đi nếm thử những món điểm tâm và ăn vặt đặc sản của Minh Kinh. Vốn dĩ Vân Sương cũng mang tâm lý thư giãn và làm quen với Minh Kinh nên cũng không phản đối. Trà lâu kia tên gọi Minh Nguyệt Các, thoạt nhìn đã thấy là nơi thanh nhã tĩnh mịch, kẻ lui tới đều là bậc phú quý. Ánh Nguyệt vừa đi trước dẫn đường, vừa khẽ nói, nô tỳ trước kia hầu hạ bên cạnh Tam Nương Tử. Tam Nương Tử rất thích tìm những nơi có đồ ăn ngon. Trà lâu này chính là chỗ người thường dẫn bọn nô tỳ đến. Điểm tâm ở đây, trong cả thành Minh Kinh này, cũng được xem là đứng hàng đầu. Cái gọi là Tam Nương Tử trong miệng nàng chính là do Tranh Huệ. Vì mãi nói chuyện với Vân Sương nên Ánh Nguyệt không chú ý phía trước, liền va phải một nữ tử vừa từ khúc quanh phía trước đi tới. Vân Sương đi sau vội đỡ lấy Ánh Nguyệt đang lảo đảo, theo bản năng ngước mắt nhìn nữ tử bị đụng trúng. Chỉ thấy người ấy che mặt bằng một chiếc mạng lưới, chẳng rõ dung nhan, song chỉ nhìn dáng vóc uyển chuyển cùng từng cử chỉ đều toát ra nét yêu kiều mê hoặc. Đã có thể đoán, đây hẳn là một giai nhân hiếm có. Ánh Nguyệt lập tức hành lễ xin lỗi, thứ lỗi, đã va phải nương tử, không biết nương tử có bị thương chăng? Nô tỳ thật sự thất lễ rồi. Nữ tử kia cũng vội vàng đỡ lấy Ánh Nguyệt, giọng nói ngân nga như mưa rơi trên đàn tỳ bà, trong trẻo uyển chuyển mà lại nhu mị. Mới nghe qua mà đã khiến người ta cảm thấy tê dại đến tận xương cốt. Không sao đâu, ta cũng không nhìn kỹ đường, mới xảy ra va chạm. Tiếng nói kia khiến ngay cả Ánh Nguyệt cũng sững sờ một thoáng. Định nói thêm điều gì thì bỗng từ xa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Một nam tử mặc áo bào màu nguyệt bạch sải bước tiến lại. Người ấy chừng 30-40 tuổi, dung mạo đoan chính, làn da trắng trẻo, tóc đen được buộc bằng ngọc quan, vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm. Cả thân người toát ra khí chất cao quý khiến người ta không dám lại gần. Khí thế ấy, cùng với đám gia nhân theo sau, đã nói rõ thân phận phi phàm của nam tử này. Sắc mặt Ánh Nguyệt bỗng chốc trắng bệch. Lẽ nào vận rủi lại giáng xuống thế này? Lần đầu nàng đưa Vân Nương Tử ra ngoài, lại đụng trúng một vị quý nhân không nên đụng vào rồi ư? Chỉ thấy nam nhân kia sải bước đi đến bên nữ tử đội mạng lưới, không nói một lời liền đưa tay kéo nàng về phía sau lưng mình. Sắc mặt trầm xuống, giọng đầy khó chịu, Nguyệt Nương, xảy ra chuyện gì vậy? Nàng bị thương sao? Vừa nói, ánh mắt lãnh đạm mang theo 10 phần kiêu ngạo liền lạnh lùng quét qua đám người Vân Sương. Như thể chỉ cần nữ tử kia gật đầu, hắn sẽ lập tức vì nàng mà đòi lại công đạo. Tâm can Ánh Nguyệt run lên, lập tức muốn tiến lên nhận lỗi. Nhưng Vân Sương bên cạnh lại khẽ kéo nàng một cái, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng vội. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói trong trẻo ngọt ngào kia lại vang lên, Lan Quân, thiếp không sao, vừa rồi là thiếp không để ý đường, bất cẩn va phải vị nương tử này, thực chẳng phải chuyện gì lớn. Nam tử kia hiển nhiên không hoàn toàn tin lời nàng, hắn lại quan sát nữ tử kia từ trên xuống dưới, thấy quả thật không bị thương gì. Lại liếc mắt nhìn đến y phục có phần giản dị của đám người Vân Sương, khóe môi khẽ nhếch lên, dù không thốt ra lời nào, nhưng vẻ khinh thường không che giấu ấy đã lan khắp bốn phía. Hắn lười dây dưa cùng đám người Vân Sương, chỉ lạnh lùng nói, không sao là tốt, đã bảo nàng đừng chạy lung tung, nếu chẳng may bị đám dân đen hạ tiện dây dưa thì lại rước lấy phiền toái. Vân Sương, dân đen hạ tiện. Nói xong, hắn cũng chẳng buồn liếc lại một cái, kéo nữ tử kia, dẫn theo tùy tùng rảo bước rời đi. Vân Sương vô thức quay đầu lại, nhìn bóng lưng họ dần khuất. Thu Lộ lúc này mới hoàn hồn, vội kéo lấy Ánh Nguyệt còn đang sợ hãi, khẽ an ủi, không sao rồi. May mà vị nương tử bị va kia có vẻ là người hiểu chuyện, không vì chút việc nhỏ nhặt này mà làm khó chúng ta. Vân nương tử vừa rồi cũng chính là nhìn rõ điểm này nên mới không để Ánh Nguyệt tiến lên chọc giận người nọ, đúng không? Chỉ là Thu Lộ không nhịn được thở dài, không biết là vị quý nhân nào, khí thế thật chẳng tầm thường. Tuy Minh Kinh không thiếu hoàng thân quốc thích, hào môn vọng tộc, Nhưng đám nha hoàn bọn họ quanh năm sống nơi hậu viện, cơ hội gặp những nhân vật như vậy cũng chẳng nhiều. Nên lúc này mới không khỏi buột miệng thán phục một câu. Vân Sương thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói, họ hẳn không phải quý nhân bản xứ Minh Kinh, mà là người mới từ nơi khác đến. Thu Lộ hơi sững người, ngạc nhiên hỏi, sao Vân Nương Tử lại biết? Vân Sương khẽ cười, nhìn nàng đáp, vừa rồi không chỉ hắn, ngay cả đám tùy tùng theo sau cũng đều tỏ rõ sự cảnh giác đối với xung quanh, loại cảnh giác này chỉ có khi đối diện với môi trường xa lạ, chưa quen thuộc. Hơn nữa, nữ tử kia lúc mở miệng còn mang chút khẩu âm địa phương, từng dấu hiệu cho thấy bọn họ là người mới đến Minh Kinh. Thu Lộ liền nhìn nàng bằng ánh mắt thán phục, cảm khái, Vân Nương Tử quả thật tinh tế. Những điều này, nô tỳ vừa rồi đều không hề để ý đến. Vân Sương nhướng mày, vừa định bảo đi tiếp thì ánh nguyệt bỗng ủ lên một tiếng, cúi người nhặt từ dưới đất lên một chiếc kết tóc tinh xảo được bện bằng ba màu chỉ đỏ, vàng, xanh, lo lắng nói. Nô tỳ nhớ rõ cái kết tóc này lúc nãy vẫn còn gài trên người nữ tử kia. Chiếc kết tóc này được bện từ ba sợi tơ, bên dưới còn đính hai hạt ngọc. Tuy nhìn đã cũ, phần chỉ có vẻ đã bị mài mòn vì thường xuyên chạm tay, nhưng cả sợi vẫn được bảo quản rất tốt, phảng phất mùi hương nhẹ nhẹ, rõ ràng không phải thứ dùng để trang trí thông thường. Rất có thể là do va chạm vừa rồi khiến sợi kết này rơi ra. Ánh Nguyệt vội nói, nô tỳ đi trả lại cái này. Vân Sương liền cau mày, đưa tay ra, đưa ta, để ta đi. Người nam tử kia rõ ràng không dễ dây vào, lại đặc biệt để tâm đến nữ tử gọi là Nguyệt Nương ấy. Nàng sợ Ánh Nguyệt đi sẽ vô tình đụng phải điều kiêng kỵ nào đó, rước họa vào thân. Tuy Ánh Nguyệt không muốn phiền Vân Sương vì chuyện mình gây ra, nhưng nhìn thần sắc không cho cãi của nàng, cũng đành trao kết tóc trong tay cho nàng. May thay, lúc mấy người chủ tớ ra ngoài, Nguyệt Nương vẫn chưa đi, đang đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa xa hoa, có hai nha hoàn theo hầu bên cạnh. Còn nam tử kia thì đứng ở một góc không xa, mặt mày nghiêm nghị nói gì đó với đám tùy tùng. Nam nhân kia không đứng bên Nguyệt Nương, như vậy cũng đỡ phiền. Vân Sương bèn tiến thẳng đến trước mặt Nguyệt Nương, đưa chiếc kết tóc trong tay ra, mỉm cười nói, đây là của cô nương phải không? Vừa nãy rơi xuống đất, Nguyệt Nương dường như có chút sững sờ, một lúc sau mới đưa tay tiếp lấy kết tóc, nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ nói, phải, đây là đồ của ta, phiền các vị cố ý mang đến. Vân Sương nhìn dáng vẻ ấy của nàng ta, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt hơi nheo lại vài phần. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lùng bất mãn đột ngột vang lên bên cạnh. Nguyệt Nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chính là nam tử mặc trường bào Nguyệt Bạch kia bước nhanh tới, đứng bên cạnh Nguyệt Nương. Ánh mắt vốn lãnh đạm này đã bị sự chất vấn và lạnh lẽo thay thế, mang theo địch ý chẳng hề che giấu mà nhìn về phía Vân Sương. Giọng nói cũng hằng học hơn, các ngươi đuổi theo đây làm gì? Loại địch ý từ trên cao kia, không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Ánh Nguyệt và Thu Lộ đứng sau Vân Sương sắc mặt đều trắng bệch, vội vàng cúi đầu, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Vân Sương khẽ liếc hắn một cái, cũng cúi đầu đáp lại bằng giọng thản nhiên, vị nương tử này vừa rồi đánh rơi một kết tóc, chúng ta chỉ là đưa trả, vật quy nguyên chủ. Nam tử kia rõ ràng không tin, bỗng tiến lên một bước, giọng lạnh lùng, ngươi, Lang Quân. Nguyệt Nương kịp thời đưa tay kéo hắn lại, giọng nói dịu dàng mà uyển chuyển, các nàng không nói dối, thật sự là vì mang kết tóc trả lại cho thiếp. Lang Quân cũng biết mà, đây là vật duy nhất mẫu thân lưu lại cho thiếp, nếu thực sự bị mất, thiếp không biết phải làm sao mới phải, thiếp nên cảm tạ mấy vị nương tử này mới đúng. Giọng nói mềm mại như suối ngầm kia, đủ sức làm tan chảy trái tim lạnh giá nhất nhân gian. Nam tử kia quay đầu nhìn nàng một cái, tuy mày mắt vẫn đầy lo âu phiền muộn, nhưng cuối cùng cũng nói, được rồi, ta đã biết, các ngươi cút đi cho ta. Vân Sương căn bản không có ý dây dưa với hắn, nghe xong liền dứt khoát rời đi. Nam tử kia sắc mặt trầm hẳn lại, dõi mắt nhìn theo bóng lưng mấy người họ rời xa, sau đó tiễn Nguyệt Nương lên xe ngựa, đoạn xoay người bước tới bên cạnh, thấp giọng ra lệnh cho kẻ hầu đi tra rõ thân phận mấy nữ tử kia. Minh Kinh giờ long xà hỗn tạp, không thể lơ là. Dạ, vâng, vương gia. Kẻ hầu thấp giọng nói, bên phía Kinh Triệu phủ, có cần phái người đi dục tiến độ không ạ? Cần. Nam tử hừ lạnh, chuyện xảy ra ngay tại Minh Kinh, bản vương bị cướp ngay trong thành, cũng nên để nha môn nơi đây vì bản vương chủ trì công đạo. Hắn cười nhạt, môi nhếch lên đầy mỉa mai, chỉ không biết, trong lúc phe thánh thượng và phe một thừa tướng đang đấu đá kịch liệt như hiện nay, bọn họ còn có thời gian để tâm đến một kẻ vương gia nhàn tản như ta hay không? Nói mới nhớ, vụ án phân thay vị sĩ tử trước đó, nghe nói đã phá rồi. Là do tên tiểu tử nhà họ Do đưa một người từ đâu đó nơi sơn cốc về phá án. Vâng ạ. Tên hầu gật đầu. Vì vụ này, Ngụy Tam Lang, Thiếu Khanh Đại Lý Tự bị nhà họ Ngụy khiển trách một phen. Mà hình bộ Do phá được vụ án này nên trong giới sĩ tử ở Minh Kinh hiện đang được cảm kích sâu sắc. Kéo theo đó, công tử nhà họ Do cùng vị Hà Lang quân phá án cũng được các thư sinh tôn sùng. Đây chính là điều mà phe một thừa tướng không muốn thấy nhất. Chưa kể, gần đây Thánh Thượng đích thân ban sắc phong Giang Tiếu, nguyên là tổng binh Hạ Châu, làm Trường Lưu Hầu. Thế lực phe Thánh Thượng mấy ngày nay càng lúc càng mạnh mẽ. Hừ, nam tử hơi nhếch môi, nhả ra hai chữ, phế vật. Bảo sao một thừa tướng đến cả ngoại xanh của mình cũng không rảnh mà để tâm, cuống quýt tìm đến chỗ chúng ta. Hắn nói xong, mắt khẽ nheo lại, bản vương cũng muốn xem thử. Rốt cuộc là nhân vật thế nào, lại khiến một người luôn tự cao như một thừa tướng phải liên tiếp thất thế, không kịp xoay sở. Vân Sương vốn chẳng buồn để tâm đến những kẻ không liên quan, nhưng gặp phải một nam tử cao cao tại thượng lại còn tỏ thái độ chẳng chút thân thiện. Tâm trạng nàng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Ăn xong ở Minh Nguyệt Các liền cáo từ trở về phủ. Nào ngờ vừa bước chân qua cửa, một bóng hồng nhỏ nhắn xinh xắn như cơn gió thơm liền nhào tới. Biểu tẩu, cuối cùng người cũng về rồi. Ta đợi người lâu lắm đó. Vân Sương bị bất ngờ đến suýt ngã. Vất vả lắm mới đứng vững lại được. Cúi đầu nhìn gương mặt rạng rỡ của Do Tranh Huệ. Bật cười. Sao muội lại đến đây? Từ sau lần đầu gặp mặt, Do Tranh Huệ liền không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích với nàng. Tiếc rằng vụ án sĩ tử bị phân thay lại phá án sớm hơn dự đoán. Vân Sương chỉ ở lại Do phủ một đêm rồi trở về. Do Tranh Huệ không rõ nội tình, nhưng cực kỳ bất mãn, nàng còn đang muốn cùng biểu tẩu thân thiết thêm vài phần kia mà. Mấy hôm nay cứ nín nhịn trong phủ, hôm nay cuối cùng cũng nhịn không nổi mà chạy sang đây. Vừa thấy Vân Sương, nàng lập tức sốt ruột nói, ta đến là muốn hỏi biểu tẩu, ngày mai là tiệc đầy tháng của nhà họ Thang, tẩu đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đây là lần đầu biểu tẩu chính thức lộ diện ở Minh Kinh đó. Nhất định phải chuẩn bị thật chỉnh tề, kinh diễm tứ phương mới được. Dù sao, nàng cũng đã mạnh miệng khoe khoang với đám người Thang Cẩm Hương kia rồi. Vân Sương vốn là một mỹ nhân dung mạo thanh tú, tuy chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất và nét đẹp rất dễ thu hút ánh nhìn. Chỉ là nàng xuất thân không phải thế gia vọng tộc, lại từng một mình lăn lộn nơi huyện Sơn Dương, nên đối với chuyện trang điểm ăn mặc xưa nay chẳng mấy để tâm. Nhiều lắm chỉ là ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Đó cũng là lý do khiến nam nhân lúc nãy vừa thấy nàng liền cho rằng nàng chỉ là dân đen không có thân phận. Song nay, mọi sự đã khác xưa. Vân Sương nhìn vẻ mặt sốt ruột của Do Tranh Huệ, bật cười, vừa khéo. Hôm nay ta mới đi mua mấy bộ y phục mới và vài món trang sức. Tranh Huệ đã đến, chẳng bằng giúp ta xem thử. Do Tranh Huệ lập tức xoa tay hào hứng. Được. Biểu tẩu cứ yên tâm, nói đến ăn diện trang điểm thì ta chính là tay lão luyện đó, cam đoan sẽ giúp tẩu xinh đẹp rạng ngời. Từ sau lần đầu gặp mặt, nàng càng lúc càng không chịu nổi những lời đồn nhảm bên ngoài. Giang Tiếu dạo gần đây vì được thánh thượng phong tước mà danh tiếng trong giới quyền quý Minh Kinh càng thêm hiển hách. Hắn càng nổi danh, địa vị càng cao, thì người ta lại càng thấy việc hắn cưới một thê tử từ chốn biên giới nhỏ bé trở nên lạ kỳ. Không xứng với thân phận của hắn. Dù nhà họ Do có nói ra ngoài rằng, người vợ ấy là do chính lão gia tử nhà họ Do chọn lựa, phần lớn người vẫn không tin. Dù sao, lão gia tử cũng chưa về Minh Kinh, nhà họ Do cũng chưa có hành động gì cụ thể để chống lưng cho nàng. Huống hồ, gần đây Do Tranh Huệ còn nghe được một tin làm nàng tức tối vô cùng. Nàng liếc mắt đánh giá Vân Xương, đột nhiên hạ giọng nói. Đúng rồi, biểu tẩu có nghe biểu huynh nói, nhà họ Giang cũng đã tới Minh Kinh rồi chứ. Nghe đâu, ngày mai họ cũng đến dự tiệc đầy thắng nhà họ Thang. Nhắc tới nhà họ Giang, sắc mặt Do Tranh Huệ liền hiện rõ phẫn nộ. Đôi má phúng phính cũng phồng lên. Như thể nếu những người kia đứng trước mặt nàng, nàng đã muốn nhào lên cắn một phát. Vân Sương thấy vẻ mặt ấy, không nhịn được bật cười. Chuyện này, biểu huynh muội đã nói với ta rồi. Nhà họ Giang chẳng phải định gả tam nương tử của họ cho đại lang quân nhà họ Ngụy sao? Mà Ngụy gia xưa nay vốn thân thiết với Thang gia, nên bọn họ dự tiệc đầy thắng cũng chẳng có gì lạ. Tối qua, Giang Tiếu đã nói chuyện này với nàng, còn dặn đám người nhà họ Giang có thể sẽ dở vài chiêu trò, cứ mặc kệ là được. Sao lại chẳng có gì lạ? Đám người đó cũng thật chẳng biết xấu hổ. Ngụy gia đại lang quân là hạng gì? Trước đây còn có tin đồn, thê tử đầu tiên của hắn chính là bị hắn đánh chết. Vậy mà nhà họ Giang còn dám đem nữ nhi gả qua. Đúng là vì trèo cao mà chuyện gì cũng dám làm. Do Tranh Huệ nghiến răng nói, họ tự mình không biết giữ mặt mũi thì thôi, lại còn cố tình đến quấy rầy biểu huynh. Từ lúc tới kinh thành đến giờ, họ đã theo chân Ngụy gia tới Thang phủ đến hai lượt rồi. Đến nỗi bên ngoài hiện đang đồn đãi chuyện hôn sự giữa Thang Cẩm Hương và biểu huynh nàng có lẽ là thật. Mà những kẻ nói ra những lời ấy căn bản không hề coi biểu tẩu ra gì. Những lời sau đó, Do Tranh Huệ sợ Vân Xương nghe xong sẽ không vui, nên đành nén lại không nói. Song điều đó cũng chẳng ngăn được Vân Xương đoán ra tâm tư của nàng. Ánh mắt nàng khẽ trầm xuống, song nụ cười trên mặt vẫn nhẹ nhàng như cũ. Thản nhiên nói, yên tâm đi, mặc kệ các bên ôm bao nhiêu tâm tư, ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình, chẳng cần để tâm tới họ. Một vở độc diễn, không ai phụ họa, rồi cũng sẽ tự diễn không nổi nữa. Do Tranh Huệ nhìn biểu tẩu mình bằng ánh mắt vô cùng bội phục. Song vừa nghĩ đến việc biểu tẩu tuy có khí chất chẳng dễ bị bắt nạt, nhưng rốt cuộc vẫn vì xuất thân mà không được xem trọng. Lại chẳng tinh thông ăn mặc trang điểm như các tiểu thư khuê các. E rằng đến lúc ấy sẽ bị đám tiểu nhân kia giễu cợt một phen. Nàng lại không kìm được mà xót xa thay. Bởi vậy, khi giúp biểu tẩu lựa y phục để ngày mai tham dự tiệc đầy thắng, nàng đã dốc hết 120 phần tâm huyết. Chỉ tiếc rằng, tuy Giang Tiếu giờ đã giao toàn bộ tài sản cho Vân Xương quản lý, nhưng hai người vốn không phải hạng người xa xỉ. Vân Xương lại luôn nghĩ đến chuyện đại sự mà Giang Tiếu đang làm, tiêu xài vẫn có phần dè dặt. Quần áo và trang sức mua về cũng chỉ đủ để không bị xem là thất lễ khi dự tiệc. May thay nàng có sẵn nền tảng tốt, khí chất đoan trang, tự tin linh hoạt. Dù chỉ là y phục và trang sức bình thường, mặc lên người nàng vẫn đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Do Tranh Huệ chọn lựa kỹ càng suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu khi thấy Vân Xương vận bộ áo kép màu tử đinh hương, váy ngắn thêu hoa sắc vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo choàng màu nguyệt bạch thêu hoa sơn trà và hoa chi tử. Nàng lại chỉ tay về phía bộ trang sức ngọc trai đặt trên bàn trang điểm, lẩm bẩm, biểu huynh thật keo kiệt, sao không mua cho tẩu vài bộ trang phục và trang sức ra hồn. Biết sớm vậy, ta đã mang theo bộ đầu mề bằng ngọc trắng khảm châu báu mà mẫu thân mới cho rồi. Vân Xương bật cười, dịu dàng nói, Tranh Huệ, kẻ xem thường ta, cho dù ta có khoác lên người lớp vỏ ngoài lộng lẫy thế nào, cũng sẽ chẳng thay đổi cái nhìn của họ. Chúng ta không cần vì lấy lòng người khác mà ép bản thân. Lần này nàng chỉ cần chính chính đại đại mà xuất hiện, thế là đủ để khiến bọn họ câm miệng. Vâng. Do Tranh Huệ tuy có chút tính tình trẻ con, chưa hẳn hiểu hết ý lời biểu tẩu, nhưng từ nhỏ được dạy dỗ tử tế, biết không nên ép người quá mức, phải tôn trọng suy nghĩ của người khác. Vì thế rất nhanh đã ném những lo toan vớ vẩn qua một bên, thân thiết khoác tay Vân Xương, cười nói, biểu tẩu, chiều mai đại ca sẽ đưa ta tới đón tẩu cùng đi Thang phủ, lúc đó ta sẽ luôn ở bên cạnh tẩu, tẩu đừng lo. Ta nhất định không để ai bắt nạt tẩu đâu. Vân Xương cũng rất yêu thích tiểu nương tử sáng sủa, ngây thơ này.

Thang Cẩm Hương cười lạnh, nhếch mép nói, do tam nương, ánh mắt ngươi thế là sao? Còn sợ ta ăn mất vị này. Nàng cố tình kéo dài giọng, khinh miệt nhìn sang Vân Sương. Vân Sương khẽ nhướng mày, thản nhiên đáp, ta họ Vân. Thái độ thông dong của nàng khiến Thang Cẩm Hương lại bất ngờ lần nữa. Sững người trong chốc lát, khóe môi khẽ giật, rồi dứt khoát làm như không thấy Vân Sương. Cười nhạo nói, do tam nương, người nói biểu tổ cao quý nhà ngươi chỗ nào cũng hơn ta là ngươi. Giờ thì lại trốn tránh tránh không dám gặp mặt. Sao thế? Nói nhiều thành quen, giờ lại bắt đầu chột dạ rồi. Nể tình ngươi khi xưa từng lớn tiếng quảng bá, ta còn đặc biệt năn nỉ mẫu thân mở tiệc trà ở Tây Noãn Cát, mời các vị nương tử trong tiệc cùng nhau tỉ thí tài nghệ. Vốn là muốn cho vị biểu tổ cao quý của ngươi một cơ hội tỏa sáng đấy chứ. Vừa nói, nàng vừa đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vân Sương. Tên nam nhân đáng ghét kia cưới vợ nơi quê mùa hóa ra chính là nữ nhân này. Hôm đó, sau khi bị tên đó làm bẻ mặt ngay trước cửa, lòng Thang Cẩm Hương đã âm thầm thề, nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận. Một ngày nào đó, hắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ. Việc đầu tiên cần làm chính là khiến người vợ quê mùa hắn cưới về phải rõ ràng nhận thức được sự khác biệt giữa nàng ta và những nữ tử danh môn khuê các như họ. Để nàng ta biết rằng nơi đây không phải là Hạ Châu, chốn nàng ta có thể tùy ý làm càn. Do Tranh Huệ nghe vậy thì âm thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Nàng đã sớm đoán được sau khi nói những lời kia, đám người Thang Cẩm Hương chắc chắn sẽ nghĩ cách làm khó biểu tẩu. Chỉ không ngờ, nàng ta lại trực tiếp vì chuyện này mà bảo mẫu thân mình tổ chức tiệc trà. Rõ ràng đó không phải là buổi trà đàm gì cả, mà là cố ý tụ tập các nữ tử thế gia để cùng nhau cười nhạo biểu tẩu. Nàng không khỏi cuốn lên, hôm nay chúng ta là tới dự tiệc đầy tháng, không phải để tham gia cái gì mà tiệc trà. Tiệc trà với tiệc đầy tháng có xung đột gì sao? Cũng chỉ là hoạt động khởi động trước yến tiệc chính mà thôi. Do tam nương đâu phải lần đầu dự yến, chẳng lẽ đến điều này cũng không hiểu? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Do Tranh Huệ, Thang Cẩm Hương càng thêm khinh miệt, thậm chí không thèm liếc nhìn phụ nhân quê mùa kia lấy một cái. Chỉ chăm chăm nói chuyện với Do Tranh Huệ, ngươi cứ khăng khăng từ chối thế này, chẳng lẽ thật sự như ta đoán là đang chột dạ? Đám nương tử phía sau nàng cũng bắt đầu cười nói bóng gió. Người ta thường nói khách đến là khách quý, huống hồ vị Vân nương tử này còn lặn lội đường xa từ Hạ Châu đến. Tiệc trà này là do Cẩm Hương vì chiêu đãi Vân nương tử mà đặc biệt tổ chức, Vân nương tử sẽ không nỡ phụ lòng chứ. Vì tiệc trà này, ta còn cố công khổ luyện cổ cầm mấy ngày liền, vốn muốn cùng các tỷ muội tỉ thí một phen. Nghe do tam nương nói Vân nương tử cầm kỳ thư họa đều tinh thông, ta cũng rất muốn học hỏi một chút. Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, Hạ Châu xa xôi kia lại dạy được nữ tử biết cả cầm kỳ thư họa. Ta rất muốn xem thử, cái gọi là tài nghệ do nơi đó dạy ra, liệu có gì khác biệt với kinh thành của chúng ta? Sắc mặt Do Tranh Huệ từng chút trở nên tái nhợt. Những lời khoác lác kia quả thực là nàng buộc miệng nói ra, giờ đây bị bọn họ nắm lấy mà công kích, nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Ngay khi nàng đang nghiến răng định giở chiêu thân thể không khỏe để chuồn đi, bên cạnh chợt vang lên thanh âm ôn hòa mang theo ý cười của Vân Sương. Thang tứ nương khách sáo rồi, lại còn đặc biệt vì ta mà tổ chức tiệc trà như vậy. Thang tứ nương nhiệt tình chiêu đãi như thế, nếu ta không nể mặt, chẳng phải thành ra vô lễ rồi sao? Chỉ là, giữa các vị và Tranh Huệ e rằng có chút hiểu lầm. Ta mới đến Minh Kinh chưa lâu, Tranh Huệ lúc trước, không biết từ đâu mà hiểu lầm, tưởng rằng ta trong cầm kỳ thư họa cũng có chút sở trường. Sau khi chúng ta gặp mặt mấy ngày nay, hiểu lầm đó mới được hóa giải. Điểm này, e là khiến các vị thất vọng rồi. Ta đối với cầm kỳ thư họa không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là từng nghe nói các vị tiểu thư thế gia ở Minh Kinh đều đa tài đa nghệ. Nhưng dịp này cũng là cơ hội tốt để được chiêm ngưỡng một phen. Lời nàng nói ra vừa chân thành thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy việc thẳng thắn thừa nhận bản thân không giỏi cầm kỳ thư họa là điều gì đáng hổ thẹn. Ngược lại, những người cứ mãi dây dưa chuyện này như họ, lại giống như đám trẻ con tranh cãi ai giỏi hơn ai. Thật là ấu trĩ. Thang Cẩm Hương không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Sương. Chân mày đã nhíu chặt lại. Nói ra lại càng thêm chua ngoa.